Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1526, làm Transformer gặp phải White Queen. Góc truyện audio.com. Nhân loại, người dạng này là tự chịu diệt vong. Chúng ta đi Decepticon thì sẽ không bỏ qua ngươi. Bị trói tại cỡ lớn trên đài điều khiển Roadblock liều mạng chu lên. Phảng phất như vậy thì có thể uy hiếp Chu Diệp đem nó thả ra một dạng. A, sẽ không bỏ qua ta. Là Hồng Nhện sẽ không bỏ qua ta. Vẫn là Megatron, hay là The Fallen, Chu Diệp mặt mỉm cười lời nói. Nhường đường trướng nhất thời ngẩn ra, ngươi làm sao có thể biết rõ chúng ta sự tình. Chẳng lẽ ngươi là Autobot ẩn giả chiến sĩ? Phốc, Chu Diệp nghe được Roadblock câu nói này suýt chút nữa không có cười ra tiếng, ta nhìn giống rất như là người máy sao. Mà liền tại Chu Diệp cùng Roadblock mài tuy ra thời điểm. White Queen bên kia đã chuẩn bị kỹ càng đối với Context tiến hành quét nhìn. Liền thấy White Queen hai tay trong nháy mắt trở nên hư vô đứng lên trực tiếp đè ở mê loạn trên đầu. Theo từng đạo như thác nước dòng số liệu tại White Queen trong đôi mắt xoát qua Context cũng dần dần trở nên an tĩnh lại. Các ngươi muốn đối Context làm cái gì? Roadblock cũng phát hiện mê loạn không thích hợp chỗ. Lần nữa gầm rú đạo. Không làm cái gì, chỉ là phân tích các ngươi ngôn ngữ. Phân tích thân thể của các ngươi. Phân tích các ngươi hết thảy tiếp đó. Chu Diệp nói tới chỗ này. Hướng về phía Roadblock để lộ ra một cái mỉm cười. Làm việc cho ta khi thấy Chu Diệp mỉm cười một thoáng kia. Roadblock thề, chính mình lúc ấy chỉ cảm thấy một hồi từ đầu đến chân lạnh buốt, cảm giác cái loại cảm giác này mãnh liệt như thế. Nó từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. White Queen ở đây, trong mắt dòng số liệu càng lúc càng nhanh, cơ hồ đã biến thành một đạo chân chính thác nước. Không cách nào làm cho người thấy rõ toàn bộ phòng làm việc bên trong. Tất cả mọi người đang trầm mặc lấy, mặc kệ là bị trói đang làm việc trên đài Context vẫn là Roadblock. Hay là đang tại lùng tìm Context trong đầu số liệu White Queen vẫn là chờ đợi kết quả đi ra ngoài Chu Diệp. Tất cả mọi người đang trầm mặc lấy trong lúc nhất thời. Phòng làm việc bên trong bầu không khí. Vậy mà có vẻ hơi kiềm chế. Đại khái 5 phút sau. White Queen thở ra một cái thật dài, đem tay của mình từ mê loạn trong đầu thu hồi lại, hết thảy thuận lợi không? Chu Diệp cười vấn đạo, như ngài mong muốn, chủ nhân, hết thảy thuận lợi. White Queen gật đầu cười, sau đó nói, ta đã có một chút nho nhỏ ngờ tới. Có lẽ chúng ta có thể sớm giải đọc những thứ này nhét bác thản tinh nhân bí mật. Thực sự là một tin tức tốt, Chu Diệp vui vẻ nói. Với hắn mà nói đương nhiên là một tin tức tốt, bởi vì vậy đại biểu hắn chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một đài có thể đủ loại biến hình tọa giá. Liền hỏi ngươi hài lòng hay không? Kích động hay không? Ta còn cần một chút số liệu ủng hộ. Chủ nhân, White Queen nói, hướng về bị trói buộc đang làm việc trên đài Roadblock đi tới không? Ngươi không được qua đây. Cách ta xa một chút, ngươi không được qua đây. Lúc này, mỹ lệ White Queen tại Roadblock trong mắt, liền như là một con đáng sợ hồng hoang giống như dã thú. Để nó vô cùng sợ hãi, không được qua đây a a. Roadblock lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác đầu mình căng thẳng. White Queen tay lần nữa biến thành nửa trong suốt trạng thái hư vô. Xuyên tiến vào Roadblock trong đầu, xóa bỏ nhân cách độc lập bắt đầu. White Queen mặt không thay đổi nói. Trong tay tản mát ra mông mông bạch quang, mà trong mắt nàng dòng số liệu tốc càng thêm cấp tốc theo White Queen lời nói. Roadblock triệt để không động đậy. Liền như là chết đồng dạng. Chủ nhân, Cybertron bọn chúng là căn cứ vào kim loại ký ức mà thành. White Queen bị chủ nhân của mình ngồi phổ cập khoa học. Trí nhớ của bọn nó không chỉ tồn trữ tại trong đầu của bọn nó, cũng tồn trữ tại bọn chúng thể nội tế bào kim loại bên trong. Liền như là nhân loại DNA một dạng, nhưng mà sáng tạo bọn chúng tạo vật chủ hiển nhiên là một cái gà mờ. White Queen không chút do dự chửi bậy lấy, bọn chúng tế bào kim loại bên trong lập trình chương trình thiếu đi hạch tâm nhất hiệu chung chương trình. Lại nhiều một đạo không cần thiết bản thân tiến hóa chương trình này đối vũ khí tới nói. Hiển nhiên là không hợp cách, cái này cũng là vì cái gì cuối cùng Cybertron sẽ xuất hiện, Decepticon cùng Autobot khác nhau phải không? Chu Diệp vấn đạo, không sai, Hoài Quyên tiếp tục một bên thao tác một bên cho nhà mình chủ nhân nói. Ta bây giờ đang ở xóa đi roadblock tế bào kim loại bên trong ký ức. Dạng này nó liền biến thành một chương giấy trắng. Ta có thể tùy ý ở bên trên mang tính lựa chọn vẽ tranh, ta thậm chí có thể đem chúng ta diệt tinh hạm tư liệu đưa vào trí nhớ của nó trong tế bào. Dạng này nó liền có thể tạo thành diệt tinh hạm, chỉ là chúng ta chế tạo mẫu hạm sử dụng kim loại vật chất so với nó trong thân thể kim loại vật chất phải cường đại vô số lần. Cho nên nó cho dù đã biến thành diệt tinh hạm, cũng là một cái hổ giấy. Chẳng lẽ liền không có phương pháp giải quyết sao? Chu Diệp hỏi ngược lại, hắn cũng không muốn hao tổn tâm cơ lấy được Transformer không dùng được liền không có ý tứ, hắn kỳ thực muốn nhìn nhất chính là cái gì? Đương nhiên là tử tinh cứ điểm biến hình, tưởng tượng một chút. Tử tinh cứ điểm trong nháy mắt biến hình thành một cái cực lớn Transformer. Thú vị dường nào, sự tình đương nhiên là có, nhưng mà cần càng nhiều thí nghiệm ủng hộ, Oai Quyên nói. Vẫn nói, chủ nhân ngài bây giờ còn mang theo không hóa lỏng Adamant sầm sao? Ách, còn có một số, Chu Diệp nói, tiện tay vung lên, một khối cao 3 thước, rộng 3 mét hình lập phương khối kim khí liền xuất hiện ở bên cạnh. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Ta muốn thử nghiệm một chút. Tăng cường những thứ này Cybertron thể nội tế bào kim loại tiến hóa chương trình. Tiếp đó thấy bọn nó có thể hay không đem thân thể của mình tiến hóa đến Adamant sâm cường độ. Theo White Queen thanh âm đàm thoại rơi xuống. Trong tay nàng bạch quang đại thắng, theo White Queen trong tay bạch quang từng điểm lan tràn đến roadblock toàn thân. Roadblock cơ thể bắt đầu trở nên giống như không ổn định kim loại hạt đồng dạng. Khi thì bành trướng, khi thì co rúc lại, tới đi cho ta thôn phệ khối kia Adamant sầm. Hoài Quyên một tiếng yêu kiều, roadblock cũng không còn cách nào duy trì bây giờ người máy hình thái. Trong nháy mắt biến thành một đoàn kim loại dòng chảy hạt tầm thường lưu hình dáng thể. Hướng về bên cạnh để Adamant sầm khỏa đi, mặc kệ roadblock cơ thể như thế nào biến hóa. Roadblock khu hạch tâm vẫn luôn tại Hoài Quyên trong lòng bàn tay. Nếu như nói Cybertron là trời sinh kim loại chiến sĩ mà nói. Chẳng như vậy God Red Queen dạng này điện tử tinh linh chính là bọn chúng trời sinh khắc tinh. Nói ngắn gọn, chính là giống như nhân loại bình thường gặp X giáo thụ đơn giản như vậy. Không, so với người bình thường gặp X giáo thụ còn đáng sợ hơn, ít nhất X giáo thụ chỉ có thể khống chế ngươi tư tưởng. Lại không cách nào phân tích thân thể ngươi mỗi cái tế bào cấu tạo. Nhưng mà giống Cybertron loại này thể nội tế bào kim loại đều mang biến hình thừa số chương trình tổ Transformer. Bọn chúng gặp phải Oai Quyên thời điểm, thậm chí sẽ bị triệt để phân tích xuất thân bên trên tất cả bí mật. Tại Oai Quyên cái này từ siêu toán tiến hóa mà đến điện tử tinh linh trước mặt. Những thứ này Cybertron, không có chút sức chống cự nào. Nửa giờ sau roadblock lần nữa khôi phục nguyên bản người máy hình thể. Chỉ là thân thể của nó nhìn kiên cố rất nhiều mà khối kia Adamant sầm đã biến mất không thấy. Chủ nhân, ngài bây giờ liền nghĩ nắm giữ một đài có thể biến hình thành xe thể thao. Lại có thể biến hình thành không gian xuyên toa cơ tọa giá sao? Hoài Quyên mỉm cười, nhìn về phía Chu Diệp phấn đạo. Đương nhiên muốn, Chu Diệp không chút do dự nói. Như vậy xin ngài thoáng chờ mong a, rất nhanh ngài liền có một chiếc có thể lục hải khoảng không tam hệ biến hình tọa giá. Hoài Quyên nói tới chỗ này, nhướng mày nói, như vậy chủ nhân ngài cần một cái giống như là Mark Series có thể trang máy móc áo giáp sao? Nếu như cần, như vậy ta liền triệt để xóa đi nó thần trí. Hừ hừ, ta cảm thấy việc này có thể có. Đương nhiên, xóa đi nó thần trí phía sau. Cho nó tăng thêm phụ trợ trí não thời điểm, đừng quên đem trí năng phụ trợ chương trình thiết lập thành nữ tính. Ta không thích nam tính trí não phụ trợ chương trình, Chu Diệp nói, như ngài mong muốn, chủ nhân, Hoài Quyên tự tin cười, hai tay bắt đầu biên soạn lộ chướng tái sinh chương trình. Cách chương.